Võng du đại tướng sư, chương 829, toàn phục thông báo, đi lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng Tả Dương ý đồ sau khi Hứa Thiên cảm nhận xa tất nhiên là miệng đầy đáp ứng gần nhất Nghĩa Bạc Vân Thiên phát triển đã đến bình cảnh kỳ, dù cho muốn đi về phía trước một bước nhỏ đều phi thường khó khăn, huống chi nguyên bản những người lâu năm đại công hội Nghĩa Bạc Vân Thiên loại này nhân tài mới xuất hiện vốn là không có cảm tình gì, rất nhiều lĩnh vực hợp tác đều sẽ theo bản năng đem bọn họ bài trừ ở bên ngoài, vậy thì để Nghĩa Bạc Vân Thiên tháng ngày trải qua càng không thư thái. Đối với này, Hứa Thiên cảm nhận xa thực sự là hết đường xoay sở. Thậm chí, đi ngược dòng nước không tiến át lùi. Ở đến trình độ như thế này sau khi, Nghĩa Bạc Vân Thiên thực lực tổng hợp đã xuất hiện một chút rút lui, tuy rằng hiện tại vẫn cứ nằm ở bang hội trên bảng xếp hạng người thứ 5 vị trí, nhưng theo sát sau những người công đoàn cùng Nghĩa Bạc Vân Thiên sự chênh lệch bắt đầu không ngừng thu nhỏ lại, chiếu bộ dáng này xuống, vượt qua chỉ là vấn đề thời gian, hơn nữa thời gian hẳn là sẽ không quá lâu. Vì lẽ đó Tả Dương đề nghị mặc dù sẽ đem Nghĩa Bạc Vân Thiên đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió, nhưng Hứa Thiên cảm nhận xà vẫn là không ngại thử một lần, dù cho tan xương nát thịt dưới cái nhìn của hắn cũng tốt hơn mãn tính tử vong. Huống chi Tả Dương là ai? Đây chính là thế gian ít có tướng thuật đại sư A, lấy bản lãnh của hắn, giả như làm như vậy thật sự có vấn đề lớn lời nói, hắn tuyệt đối có thể so với bất luận người nào đều sớm biết kiên quyết sẽ không ngồi xem Nghĩa Bạc Vân Thiên bởi vậy nổ chết. Liền, nửa giờ sau, Hứa Thiên cảm nhận xà liền dẫn công đoàn bên trong mạnh nhất sức chiến đấu cùng Tả Dương gặp mặt. Đại sư ta vừa nãy đã thống kê quá, giai đoạn hiện nay chúng ta còn có thể quét mới qua cửa ghi chép phó bản tổng cộng có 4 cái, phân biệt là, Khổng Tức Sơn Trang, Từ Tiêu Cung Điện dưới lòng đất, Rừng Hạnh cùng Quy Cách Trang, mỗi cái phó bản đều có phổ thông, khó khăn, địa ngục 3 loại hình thức. Đá quán lời nói tổng cộng có 8 cách, phân biệt là, Hoán Hoa Kiếm Phái, Hổ Gầm Sơn Trang, Phích Lịch Đường, Bồng Lai Tiên Hà Phái, Nghê Thường Cung, Tung Sơn Kiếm Phái, U Minh Cung cùng 12 liên hoàn ổ chúng ta từ đâu cái bắt đầu. Vừa nói chuyện Hứa Thiên cảm nhận xà trong lòng càng không tên có chút kích động. Mỗi cái phó bản 3 loại hình thức 4 cái phó vốn là 12 cái qua cửa ghi chép hơn nữa 8 cái đá quán 8 cái qua cửa ghi chép tổng cộng 20 cái qua cửa ghi chép đồng thời soạt đi ra, ngày hôm nay có quan hệ Nghĩa Bạc Vân Thiên toàn phục thông báo e sợ muốn bá bình đi, hiện tại hắn cũng đã có thể tưởng tượng cả server game thủ vẻ mặt nhất định đặc sắc dị thường. Hình ảnh này, chỉ là ngẫm lại liền cảm thấy đồ sộ không muốn không muốn. Cho tới Tả Dương có thể không làm được Hứa Thiên cảm nhận xà đúng là chưa bao giờ cân nhắc qua vấn đề này. Trước mặt vị này nhưng là đại sư A, đại sư lúc nào khiến người ta thất vọng quá, đại sư dám gọi hắn đến, liền tuyệt đối sẽ không có cái gì bất ngờ, hiện tại chỉ cần đóng kỹ cửa xe ngoan ngoãn thắt chặt dây an toàn chờ đợi toàn phục thông báo quét màn hình là được rồi. Hơi chờ một chút, Tả Dương nhưng là hơi hơi dừng một chút yên lặng đối với Hứa Thiên cảm nhận xà sử dụng một viên hạt sen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc này cùng Tả Dương có quan hệ, bởi vậy hắn là không thể qua cửa Hứa Thiên cảm nhận xà nhìn nhau ra cái gì đến, chỉ có dùng hạt sen trước tiên tham tìm tòi cắt hung, nếu như kết quả là hung hoặc là đại hung lời nói, hắn dù cho đã đem Hứa Thiên cảm nhận xà kêu lại đây, cũng sẽ chọn từ bỏ hành động miễn cho hại người này. Về phần mình Tả Dương liền không dự định lãng phí hạt sen, trò chơi mà thôi mà, mặc kệ kết quả tốt xấu hắn xem đều khá là mở. Kết quả rất nhanh sẽ đi ra. Tiểu Cát, kết quả này chỉ là so với... Bình, thoáng khá hơn một chút, nói cách khác chuyện này vẫn là có thể làm, chỉ đối với Hứa Thiên cảm nhận xà mà nói, chỗ tốt muốn so với chỗ hỏng thoáng nhiều hơn một chút cũng không đến nỗi hại hắn. Bắt đầu đi từ gần nhất phó bản tới tay, có điều có một chút cần thiết phải chú ý ta khả năng chẳng mấy chốc sẽ bị đuổi giết, vì phòng ngừa bất ngờ, mỗi lần ra vào phó bản thời điểm động tác nhất định phải làm hết sức nhanh, đem một cái phó bản qua cửa ghi chép toàn bộ soạt xong, đi đến cái kế tiếp phó bản địa điểm thời điểm, chúng ta tốt nhất xé chẵn ra lẻ phân công nhau hành động, miễn cho làm lỡ sự. Tả Dương nghiêm nghị nói rằng, nhất định phải phân công nhau hành động sao? Nếu không ta vẫn là gọi chọn người lại đây hộ tống chứ? Hứa Thiên cảm nhận xà có chút lo lắng nói, không cần, bọn họ muốn tóm lấy ta có thể không dễ như vậy, người phái người hộ tống ta ngược lại triển không ra tay chân, còn có thể tăng cường không cần thiết thương vong. Tả Dương tự tin cười nói, Trầm, Vãn Thanh Phong, là thiên hạ đệ nhị tinh anh đoàn đoàn trưởng, chỉ nhìn tên liền biết người này là, Kim Châm Thẩm Gia, đệ tử, bởi vì gia nhập Kim Châm Thẩm Gia quy định thứ nhất chính là nhất định phải đổi họ vì là, Trầm, bởi vì, tinh anh truy sát đoàn. Là thiên hạ đệ nhị hội trưởng Hoa Mãn Lâu khởi xướng, đồng thời vì biểu tư thái thiên hạ đệ nhị cũng là ra người nhiều nhất công đoàn. Thực cũng vẻn vẹn chỉ là ra 500 người, vì không ảnh hưởng công đoàn bình thường tốc độ phát triển, những người này còn cũng không đầy đủ là tinh anh đoàn thành viên. còn lại công đoàn, ngoại trừ hào môn cùng counter, style các gia 300 người, còn lại hầu như đều chỉ điểm 100. 200 người, hơn nữa cùng thiên hạ đệ nhị gần như, mọi người đều chỉ là ở sẽ không ảnh hưởng công đoàn bình thường phát triển tiền đề bên dưới, từ công đoàn bên trong điều đi ra một ít nhân thủ tới làm chuyện này. Nói chung, những này công đoàn hội trưởng đều không có quá đem chuyện này để ở trong lòng, hoặc là chính là cho Hoa Mãn Lâu mặt mũi, hoặc là chính là cảm thấy chỉ trả giá rất nhỏ đánh đổi là có thể đem Vô Khuyết công tử cái này thần thoại đặt xuống thần đàn cũng không phải chuyện xấu gì, thuận theo. Tường đổ mọi người đầy. Trong lòng, lúc này mới xây dựng lên này chi cái gọi là Tinh Anh Truy Sát Đoàn, cũng là bởi vì này, Tinh Anh Truy Sát Đoàn, chỉ huy nghĩa vụ tất nhiên là không hề bất ngờ rơi xuống thiên hạ đệ nhị trên vai. Mà Hoa Mãn Lâu cảm giác mình tự mình chỉ huy cái đám này. Đám người ô hợp, đi đối phó chỉ là một cái Vô Khuyết công tử nói ra có chút mất thân phận, liền lại sẽ nhiệm vụ này giao cho dưới trướng Tinh Anh Đoàn đoàn trưởng. Trầm, Vãn Thanh Phong, có điều dù là như vậy cái đám này. Đám người ô hợp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vẫn không thể khinh thường, như vậy tập hợp đi, rất là ung dung liền chấp vá ra một nhánh tổng số người vượt qua 7.000 truy sát đoàn, đồng thời này hơn 7.000 người truy sát đoàn bên trong còn có ít nhất một nửa là chân chính về mặt ý nghĩa tinh anh. Như vậy quy mô chỉ vì đối phó một người chính là nhìn chung toàn bộ mạng lưới trò chơi vòng lịch sử cũng như thế có thể được xưng là trước không có người sau cũng không có người. Này thiết khẩu trực đoạn lại còn có tâm sự dưới phó bản. Tâm cũng thực sự là rất lớn, cũng được xem ra chúng ta vẫn chưa đánh rắn động cỏ, vừa vặn cho hắn một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Trầm, Vãn Thanh Phong để thủ hạ thông qua, nhân duyên quái, lần theo ra tả dương vị trí sau khi, lúc này nở nụ cười. Truyền mệnh lệnh của ta xuống, một đoàn hai đám ba đám đi đến Khổng Tức Sơn Trang cắm điểm, chỉ muốn gặp được thiết khẩu trực đoạn lập tức đánh chết. Bốn đám năm đám đi đến gần nhất Nghĩa Trang cắm điểm, nếu như thiết khẩu trực đoạn chết rồi lựa chọn ở Nghĩa Trang phục sinh, liền cho hắn đến cái mai khai nhị độ. Sáu đám bảy đám phân tán đến Khổng Tức Sơn Trang phụ cận mỗi cái cảnh tượng cùng với chủ thành tiến hành điều tra, một khi phát hiện cùng thiết khẩu trực đoạn có quan hệ tin tức lập tức hướng lên trên báo cáo. Trầm, Vãn Thanh Phong đem, Tinh Anh Truy Sát Đoàn. Chia làm 7 cái đoàn, mỗi cái đoàn đại khái đều ở 1.000 người khoảng chừng, trái phải, mỗi cái đoàn còn thiết phân đoàn đoàn trưởng thống nhất tiến hành chỉ huy, như vậy vừa có thể chia binh nhiều tuyến chỉ có thể chấp hành lực cũng sẽ không quá kém. Liền, thu được mệnh lệnh sau khi Tinh Anh Truy Sát Đoàn các ty chức rất nhanh sẽ đến chỉ định vị trí, sau đó phải làm chính là chờ đợi Tả Dương xuất hiện. Kết quả bố trí mới vừa kết thúc, một cái toàn phục thông báo liền xuất hiện. Chúc mừng Nghĩa Bạc Vân Thiên Công sẽ thành công đánh vỡ hào môn công đoàn ở Khổng Tức Sơn Trang. Phổ thông độ khó, bên trong sáng lập phó bản qua cửa ghi chép diễn ra 17:31:52, trở thành nên độ khó tân phó bản qua cửa ghi chép duy trì người, hắn công đoàn xin tiếp tục cố gắng, cách chương.